Thế giới hoàn mỹ, chương 1990. Đế, góc truyện audio.com. Nguyên tiền vốn sắc cung điện hiện nay phát ra điểm một chút đen nhánh mà thâm thúy sáng bóng, như là màu đen tiên kim đánh bóng mà thành. Hiển nhiên, đó là hắc ám chi lực ăn mòn nơi đây. Trung ương cự trong nội cung, thanh âm uy nghiêm tại quanh quần, ù ù rung động, cung điện lay động, càng phát ra lộ ra trang nghiêm, thần thánh, không thể xâm phạm. Nhưng là Thạch Hạo đi lại kiên định, hữu lực, bất vi sở động, có một loại quyết đoán cùng quyết tuyệt, đi nhanh mà đi, mỗi một bước rơi xuống đều bị cái này phiến cung điện bầy run rẩy. Trong lúc nhất thời, mặt đất đang run động, hắc ám thiên đình sở hữu tất cả cung điện đều đang nhảy nhót, phảng phất muốn bay lên trời. Cự trong nội cung, rất trống trải, nhìn không tới cái gọi là thiên binh, có chỉ là cổ xưa tang thương, còn có một loại thê lương cảm giác. Bởi vì cung điện bên trong có chút ít tàn phá rồi, theo đi về phía trước Thạch Hạo lộ ra dị sắc bởi vì trên mặt đất trước sau xuất hiện một vài thi hài, chết đi cũng không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên. Ngoài ra cả tòa cổ trong điện bụi bẩm trải rộng, một ít tượng nặn đều bao trùm đầy bụi đất, trên mặt đất di hài cũng nhanh bị cho bụi bao phủ rồi, thoạt nhìn vô cùng hoang vu. Đúng là tại đây dạng cung điện nội có một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, lạnh lùng nhằm vào lấy Thạch Hạo. Gặp đế không bái, chân mệnh đã mất, luân hồi trên tấm bia có tên. Một bước một dập đầu, vãng sinh đường chung tội gọt nửa, hộ ngươi chân linh. Thanh âm kia hùng vĩ, cùng thiên địa cùng một chỗ cộng minh, chấn bao la mờ mịt đại địa đều đang kịch liệt run rẩy, phảng phất có một tiên đế hàng lâm, uy áp trong cuộc sống. Thạch Hạo nhíu mày, cái này sinh linh hoàn toàn chính xác quá cường đại, siêu việt dĩ vãng sở hữu tất cả đối thủ, lệnh thần hồn của hắn đều đi theo chấn động không thôi. Nếu là đổi lại những người khác tựu là vừa rồi mấy chục cái chữ, một câu mà thôi, cũng đủ để bị chấn ra thực hồn, như vậy bước lên luân hồi đường. Cái này thật sự quá cường hãn, khẩu tụng chân ngôn, có thể tiễn đưa tuyệt thế tiên vương đi vãng sinh, vứt bỏ tiên đạo thực mệnh. Oanh, đối mặt loại này uy áp Thạch Hạo một quyền oanh ra, dương cương khí tức phô thiên cái địa bá đạo tuyệt luân, trực tiếp đánh hướng cung điện ở chỗ sâu trong, trực tiếp chấn giết chi. Giả thần giả quỷ ta đồng liệt chuẩn tiên đế cảnh, cái nào dám thu ta thực mệnh, ai có thể nói tiễn đưa ta vãng sinh. Luân hồi trên đường, tiễn đưa ngươi đi. Thạch Hạo quát thanh âm hùng vĩ, như là thiên đế tại hạ ý chỉ, nói ra tức pháp tắc đại đạo phù văn tại trong hư không ngưng tụ, hóa thành một chương kim sắc pháp chỉ cũng đi theo hướng cung điện ở chỗ sâu trong đuổi giết mà đi. Loại này uy thế quá mạnh mẽ đựng cả tòa hắc ám cung điện đều bị chiếu sáng. Lúc này, Thạch Hạo như một vòng sáng lên sáng chói kiêu dương, chiếu sáng hắc ám thiên đình, quang huy giải đầy từng cái nơi hẻo lánh, lệnh tại đây thần thánh vô cùng. Hắn như là vĩnh viễn không rơi xuống giống như, siêu thoát ở trên, tiên đế pháp tướng ra hết, thần uy cái thế kim sắc quang huy phổ chiếu hắc ám, cải biến tại đây hết thảy. Làm càn, đúng lúc này, cái kia che kín cho bụi cổ lão cung điện ở bên trong, truyền ra như vậy một tiếng quát lớn, mang theo tức giận còn có sát ý cùng với vô cùng hắc ám ký hiệu cái kia sinh linh xuất thủ. Một cái màu xám thủ trưởng, gần như khô. Góc truyện audio.com. Quắt bao ra lấy xương cốt chậm chạp mà trầm trọng về phía trước đánh ra mà đến kéo khởi ngập trời đế giả uy thế. Ở đằng kia trường trong ngón tay, nhật nguyệt chuyển động tinh thần vô cùng, vũ trụ tại mở, hỗn độn tại lượn lờ càng có một đầu luân hồi đường như ẩn như hiện. Thủ trưởng nhìn xem không lớn, nhỏ rất bình thường, nhưng lại khống chế thế gian hết thảy, hắn khai thiên tích địa nắm giữ luân hồi thật sự làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Ai tại làm càn, Thạch Hạo thanh âm hùng vĩ, bạch thi dương động, ngạo thế mà đứng, niết dấu quyền, đón nhận cái kia màu xám mà khô bại thủ trưởng, bộc phát ra vô lượng tiên uy. Oanh, kinh thế va chạm mạnh, khắp hắc ám cổ địa đều tại gào thét run rẩy, đại địa toàn diện băng khai mở tiên vũ đã ở rạn nứt tạo thành khôn cùng phong bạo. Cung điện sụp xuống rồi, cái này trăm triệu năm trường tồn bất diệt hắc ám thiên đình, vào lúc này băng liệt một gian lại một gian cổ điện vào lúc này ngã xuống, trở thành gạch ngói vụn địa phương. Phải biết rằng, nơi này chính là bày ra chuẩn tiên đế cấp vô thượng pháp trận, lịch đại đều không có thể diệt tiên vương triều bái thánh, nếu có không cung kính người, đều muốn bị chấn áp, cung điện này bày chung không thiếu hụt tiên vương huyết. Cự thạch bay tê tung, vừa thô vừa to trụ cột ngăn ra, hắc ám tiên kim mái ngói vỡ vụn cũng tư tán bay múa. Hai đại cường giả tuyệt thế một kích chấn động trên trời dưới đất tuế nguyệt trường hà đều hư hư thực thực từng bị cắt đứt. Thạch Hạo lù lù bất động, bạch thi bất nhiễm bụi bặm, màu đen sợi tóc phất phới, cả người hắn tuy nhiên thanh tú, nhưng là song mâu lại càng phát ra lăng lệ ác liệt. Đối diện cung điện sụp đổ, bụi bặm dơ lên, trên mặt đất một cỗ lại một cỗ thi hài lộ ra thực hình, tại trong hư không trôi nổi, diệt vong, rồi sau đó lại tiêu tán. Tại xa hơn chỗ, ở đằng kia chút ít sụp đổ cung điện ở bên trong, còn có như vậy di hài, đều ăn mặc áo giáp, cầm trong tay binh khí, nguyên bản bị bụi bặm bao trùm lấy, hiện tại lộ ra. Thiên binh thiên tướng, nhuộm dần cũng đã trở thành thi hài, mà ở hôm nay đều lại hiện ra nhân gian, nhưng lại cũng ngay sau đó hủy diệt thi cốt vô tồn. Tại đế giả lực lượng đối kích xuống, không có gì khả dĩ trường tồn, không có sinh linh khả dĩ bất diệt, tựu là có chuẩn tiên đế pháp trận thủ hộ hắc ám thiên đình đều tan vỡ. Thạch Hạo đồng tử co rút lại, hắn thấy được ngã xuống cung điện chung những cái kia thi hài, nhìn xem nhất trí áo giáp cùng với chỉnh tề binh khí các loại. Rõ ràng đều là ngày xưa thiên đình binh mã, tại đây đã từng rất cường thịnh, huy hoàng khôn cùng. Năm đó, đã từng có rất nhiều thiên binh thiên tướng trấn thủ ở này, thủ hộ thiên đình, nhưng là không biết bởi vì sao, những cái kia sinh linh đều bị đánh chết, bị bụi bặm mai táng. Khắp cung điện đều hóa thành hắc ám chi địa, đồng thời, Thạch Hạo cũng nhìn được cái kia cái gọi là đế. Một đạo khô gầy thân ảnh, ngồi cao ngọc thạch trên mặt ghế cái kia cực lớn cung điện, tuy nhiên chia năm xẻ bảy, nhưng còn không có co ngã xuống, hắn cao cao tại thượng bao quát tới. Trung ương cự cung, chỉ có như vậy một cái còn sống sinh vật. Hắn tựu là tự xưng đế sinh linh, hiển nhiên, hắn là cường đại, vô địch ngồi cao tại đâu đó, sắc mặt lạnh lùng, cùng Thạch Hạo đối kích cũng không có bị bất luận cái gì tổn thương, mang theo. Góc truyện audio.com, bất hủ cùng muôn đời trường tồn khí tức, chỉ là thân thể của hắn quá khô gầy rồi, mà lại rất hôi bại, có chút không bình thường, xương bọc ra. Chỉ có một đôi mắt là như vậy khiếp người, như là hai ngọn kim đèn, hoặc là nói càng giống là hắc ám trong luân hồi hai đợt thái dương, có thể tiếp dẫn mất phương hướng thần hồn. Hắn đầu đầy tóc xám, mà ngay cả tròng trắng mắt đều là u ám, nhưng đồng tử là kim sắc sắc bén khiếp người, phát ra sáng bóng, đủ để xé rách tiên vương. Một thân đế y cổ xưa mà cổ lão, mặc ở cái kia gầy trơ cả xương khí lực lên, lộ ra rộng thùng thình, dài rộng. Tại hắn trên đầu, mang theo đế quan, lưu động cửu sắc sáng rọi, phổ chiếu chúng sinh, nhưng là tại cửu sắc chung cũng dây dưa lấy màu đen khí tức nồng đậm làm cho người ta sợ hãi. Sa đọa chuẩn tiên đế. Thạch Hạo hỏi thăm, thần sắc lạnh lùng mà ngưng trọng. Đế giả vô thượng tuế nguyệt thay đổi, kỷ nguyên luân hồi, dù là chư thiên diệt hết, vạn vật đều điêu, thân thể của ta cũng vĩnh hằng trường tồn, đàm gì sa đọa. Ngọc thạch trên mặt ghế tóc xám người, thanh âm bình thản, lạnh lùng, mang theo một loại duy ngã độc tôn khí khái, coi rẻ vạn vật, trong thiên hạ chỉ có đế giả vĩnh tồn. Thạch Hạo không nói gì, mà là như trước theo dõi hắn, ngừng mắt nhìn toàn thân của hắn cao thấp từng cái bộ vị, cuộc đời này linh còn sống, hoàn toàn chính xác không phải cái gì khôi lỗi vật. Nhưng là, vì sao cho hắn kỳ dị cảm giác cảm thấy dị thương. Một đời chuẩn tiên đế, vì sao hình thể tiểu tụy thủ trưởng đều là khô quắt, huyết nhục phảng phất khô kiệt rồi, chỉ để lại một lớp da, bao vây lấy xương cốt. Bất quá, người này thật sự rất cường, là Thạch Hạo gặp được một cái đại địch. Cái này phiến to lớn thiên đình, là ngươi khai sáng. Thạch Hạo hỏi, không thể, tự xưng là đế tồn tại, nhẹ gật đầu, đầu đầy màu xám sợi tóc dơ lên, con mắt quang khiếp người, thấu phát ra một cổ bể nghĩa thiên hạ, duy tại, con mẹ nó tuyệt đỉnh khí thế. Thiên binh thiên tướng, vì sao đều chết đi hả? Thạch Hạo hỏi, vì phạm đế chi pháp chỉ ta tự tay chấn giết chi? Đế lạnh lùng nói, Thạch Hạo hít vào một ngụm hơi lạnh, ở đằng kia vài ngày đêm ở bên trong tuyệt đối có một ít tiên vương, có rất nhiều đều là đạo hạnh cao thâm cường giả quy về thiên đình, vì sao phản loạn cứ như vậy bị đánh chết. Thạch Hạo ánh mắt băng hàn, dừng ở hắn, nói. Giới hải cái kia một mặt hắc ám ăn mòn, táng địa cùng dị vực quật khởi tiếp dẫn cổ điện chìm nổi, phải chăng đều cùng ngươi có liên quan. Ngươi khả dĩ cho rằng như vậy. Tự xưng là đế tồn tại, hờ hững đáp lại nói, trong con mắt sáng rọi lưu truyền, kim hà như thiên đạo giống như sắc bén, cả người hắn đều bị hỗn độn còn có hắc ám dần dần bao phủ. Cách đó không xa cốt biển thành phiến, những thứ kia như thế nào sinh linh? Thạch Hạo quát hỏi, thiên đình bộ chúng cùng với hành hương giả, người giết bọn hắn, Thạch Hạo lạnh giọng nói, hắn cảm thấy một cổ quỷ dị, một loại điểm xấu, nói không nên lời đạo không rõ, sự tình tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn nguy hiểm. Ngồi cao ngọc thạch trên mặt ghế sinh linh không có toàn bộ trả lời, nói. Hiến tế, đối với bọn hắn mà nói, là kết cục tốt nhất. Còn gì nữa không, tại giới hải một chỗ khác bị hắc ám ăn mòn, bị các ngươi tiếp dẫn tới sinh linh. Góc truyện audio.com, đều ở nơi nào, Thạch Hạo hét lớn, hắn muốn gặp đến Liễu Thần, nhìn thấy đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính, nhìn thấy Hỏa Linh Nhi, hắn không tin bên ngoài trong cốt hải có bọn hắn hồn hoặc cốt bởi vì cái kia đều là rất nhiều cái kỷ nguyên trước kia di hài. Vấn đề của ngươi nhiều lắm, Ngọc Thạch trên mặt ghế sinh linh lạnh lùng nói. Vậy thì chiến A, Thạch Hạo hét lớn, BOANG, một tiếng, hắn trực tiếp rút ra chính mình tiên kiếm, sáng chói hào quang chiếu sáng hắc ám chi địa cực độ khiếp người. Thần thánh quang huy chảy xuôi, đưa hắn bao phủ, làm hắn vô cùng uy nghiêm, như thiên đế lâm trần, có được một loại vô cùng ý vị. Thạch cái này lưỡi kiếm thai thuộc về chuẩn tiên đế cấp bậc vô kiên bất tồi, ngang trời mà ra, hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía trước tóc xám người chém giết đi qua. D-A-N-G-G, tại đây người trong tay, xuất hiện một thanh tuyết trắng cốt xích trong suốt như mỡ dây ngọc phát ra nhu hòa hào quang. Hiển nhiên, đây cũng là chuẩn tiên đế cấp vũ khí cùng tiên kiếm va chạm, hỏa tinh văng khắp nơi, giữa hai người bộc phát ra ký hiệu quá thần bí rồi, cắt đứt thời gian dài sông, lại để cho cái này trong nháy mắt trở thành vĩnh hằng. Oanh, sau đó, người này há mồm phun ra một tòa cốt ấn. Nó nhanh chóng phóng đại, hướng về Thạch Hạo trấn áp, cảnh tượng khủng bố, cốt ấn mang theo tuế nguyệt, lượn lờ lấy chí cường pháp tắc lực lượng oanh về phía trước đi. Ầm ầm, Thạch Hạo hướng trên đỉnh đầu, xuất hiện một ngụm pháp tắc trì, diễn biến vạn vật hiển hiện chư thiên quy tắc, đưa hắn thủ hộ tại hạ phương, vạn pháp bất xâm. Cái kia cốt ấn giáng xuống lúc pháp tắc trì lay động, dâng lên vô lượng thủy hà, đem chi đẩy ra. Có chút ý tứ, bao nhiêu cái kỷ nguyên rồi, ta không có xuất thủ qua. Tóc xám mắt người con ngươi rét lạnh, hắn đứng dậy, theo cao cao tại thượng ngọc lên trên bục xuống, từng bước một tới gần Thạch Hạo. Boang, Thạch Hạo tế ra pháp khí, đảm nhiệm chúng cùng đối phương binh khí quyết đấu. Chính hắn không có lại vận dụng mặt khác binh khí, mà là thắng đi lên, chính thức khảo nghiệm hắn chuẩn tiên đế cấp thực lực thời điểm đã đến. Tung hoành cổ kim, trên trời dưới đất vô địch, khao khát một bại mà không thể, lúc này ngươi xuất hiện, nhưng là cuối cùng chỉ là một cái hiến tế người. Tóc xám người lạnh lùng nói ra, cùng ta nói như vậy sinh linh, đều bị ta giết. Thạch Hạo đáp lại đơn giản mà trực tiếp, cách chương.